Chương 13, lửa cháy mạnh áo choàng. Len Ken gợi ý của hệ thống, liệt diễm sơn dê vương lượng máu thấp hơn 20%, trạng biến đến dị, nó vật lý công kích lực đổi thành vì ma pháp công kích, quên lãng kỹ năng càn khôn một kích, xông tới, liên kích, lĩnh ngộ kỹ năng hỏa cầu thuật, viêm bạo. Nhưng mà, khiến cho ta không có nghĩ tới là, lúc này liệt diễm sơn dê vương cư nhiên đem đầu nhắm ngay ta, chỉ thấy nó há mồm võ thuật. Một cái nóng rực hỏa diễm hình dáng hình cầu cực lớn đã phun bắn mà ra, đập ầm ầm ở tại ngực của ta, cả người gần như hít thở không thông đau đớn. Lại nhìn một cái HP của chính mình, cư nhiên rất 1000, ta còn coi là biết thưởng thức, nhanh lên cho từ trong túi đeo lưng moi ra hồng dược thủy, cho mình đổ xuống. Băng vũ vô ưu cũng vội vàng thả ra chỉ rũ thuật cùng mau trị tội liệu thuật, đem ta lượng máu kéo lại. Ngay sau đó, chịu đến công kích chính là cả Puxino. Chỉ thấy một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở đỉnh đầu của hắn chỗ, toát ra một cái sóng hình dáng băng quang viêm bạo 793 hơn. Nữa, bởi cả Puxino cùng Nhất Lộ Phong Trần khoảng cách không xa, Nhất Lộ Phong Trần cũng nhận được lan đến, lượng máu mạnh mẽ rớt 784 điểm. Ta lập tức hô, băng mờ mờ, cho Nhất Lộ Phong Trần tăng máu. Vừa dứt lời, một cái mau trị tội liệu thuật quang trụ đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, đang ở hỏa tiễn gần rơi vào Nhất Lộ Phong Trần đỉnh đầu thời điểm, băng vũ không sầu chỉ rũ thuật phi thường cứu mạng chạy tới, đưa hắn HP như kỳ tích bổ sung đầy đủ. Ngay sau đó, vang một tiếng vang, Nhất Lộ Phong Trần ngực bị hỏa cầu nổ tung 1398. Ta đã rút ra cái muống, giống như bay vọt tới liệt diễm sơn dê vương phía sau, băng mờ mờ, cẩn thận rồi khả năng đến phiên ngươi. Nhưng mà, lúc này đây ta không có đoán đúng, liệt diễm sơn dê vương nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía ta nổi lên kỹ năng. Ta hai cánh tay lực, thả ra lảng tránh kỹ năng, chỉ thấy một cái cự đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào đỉnh đầu của ta, đổi lấy một cái to lớn chống lại chữ cả Puxino một tiếng thét kinh. Hãi, khả năng có quy luật vừa nói chuyện võ thuật, liệt diễm sơn dê vương quả nhiên ứng hắn, hướng phía hắn phụt lên ra khỏi một cái hỏa cầu. Nhưng mà, băng vũ vô ưu cái này tiểu mỹ nữ, ta thật muốn khoa nàng. Lại là một lần xinh đẹp bóp dây cấp cứu. Ngay sau đó, lại đến phiên Nhất Lộ Phong Trần. Kể từ đó, chúng ta tìm được rồi quy luật hỏa cầu thuật cùng viêm bạo hai cái này kỹ năng, thằng nhãi này thay phiên sử dụng, mà ba người chúng ta người, nó đệ trình tự gọn cả Puxino tức giận nói. Cái nguyệt dê còn rất sẽ an bài ta mồ hôi lạnh lâm ly, mọi người cầu khẩn người này không muốn xảy ra bạo kích đi, ra khỏi hẳn phải chết. Băng vũ vô ưu thì buồn bã nói, phi ca, cái này không trọng yếu. Mấu chốt là ta hiện tại chỉ còn lại có 5 lam dược thủy. Nhìn bột còn dư lại lượng máu, lòng đều lạnh, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, phía sau một hồi thanh phong thổi qua, một cái rõ ràng linh giọng nữ hí hư nói, tuổi nhỏ như thế, cư nhiên như thế tiêu cực. Tập trung nhìn vào, độc luyến thu vũ đã chạy tới. Ta không nói hai lời, trực tiếp móc ra càn khôn một kích bản này sách kỹ năng, thẳng tắp ném cho nàng, nàng tiếp được sau đó. Trực tiếp mở ra thư, trực tiếp học tập kỹ năng này. Ngay sau đó, nàng mã bất đình đề, một cái thế đại lực trầm hiện học hiện mại đánh vào liệt diễm sơn dê vương bên hông. Chỉ thấy liệt diễm sơn dê vương cái bộ vị đó bị sắc bén trường kiếm trong nháy mắt xé rách, tiên huyết mạo hiểm nóng rực nhiệt khí rắc vào trên mặt đất bạo kích 4982. Chúng ta bốn người tất cả đều mắt choáng váng, cái này lực công kích cờ UNGZT đều mạnh không phản đối. Bột lượng máu tại chỗ rất mắt trần có thể thấy một khối nhỏ. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ trưởng kiếm trong tay liên tục huy kích ở bột bên cạnh thân. Xinh đẹp liên kích 789-898, thật xinh đẹp, người xinh đẹp, kỹ năng cũng xinh đẹp. Lúc này ta mới có chú ý tới, độc luyến thu vũ trang bị đã sinh biến hóa rõ ràng, vài món đồ phòng ngự cư nhiên đều tản ra màu đồng xanh ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa, trong tay thanh kiếm kia từ lâu không phải ta bán cho của nàng thanh trưởng kiếm kia, mà là một bả hàn khí loẹ loẹ thanh đồng kiếm. Mà của nàng ngón giữa tay trái bên trên, cư nhiên mang theo một chiếc nhẫn. Đồ trang sức, loại vật này ở chúng ta cấp bậc này là nghĩ cũng không dám nghĩ gì đó, bởi vì đồ trang sức tỷ lệ rơi đồ nếu so với đồ phòng ngự thậm chí vũ khí tỷ lệ rơi đồ đều thấp. Ta tấm tắc tán thán, không hổ là đại đoàn đội nhân vật thủ lĩnh, cái này trang bị tốt không phản đối bởi độc tài thu vũ đến. Chúng ta bị bột nháy mắt giết tỷ lệ lại bị đều rất không ít, mà mỹ nữ kiếm sĩ lực công kích xác thực làm người ta chúng ta cảm thấy thán phục, phát ra cao, xuất thủ chi nối liền, nhìn qua phi thường có cao thủ phạm nhi. Không đến 2 phút, liệt diễm sơn dê vương huyết rốt cục bị chúng ta đánh hụt. Ngay một khắc này, Độc Luyến Thu Vũ rất có dự kiến tính hô, mọi người, lui lại, nhanh một chút. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng toát lên lấy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Chúng ta đều lui về phía sau lại hơn 10 m, người nào dẫn theo cung tiễn, bắn ngang chết nó. Bang bang, viễn trình kỹ năng đang khi nói chuyện, ta đã đổi ra khỏi trinh sát giả chi cung, đem tên đánh vào trên dây cung, nhanh chóng tiêu xạ ra khỏi một cái tên. Độc Luyến Thu Vũ một đôi mắt đẹp, nhất thời rơi vào trên người của ta, khoe miệng cũng đủ rồi nổi lên một tia tán thưởng, trang bị cố gắng toàn bộ chứ sao. Không biết vì sao, thấy nàng ta cũng nghiêm chỉnh nói đùa, luôn cảm thấy nàng theo ta nhiều năm trước biết một người, rất giống, ta đối với người kia, vẫn đều là nhìn lên cho nên, ta không có nói nhiều, chỉ là bắc đệ nhị mũi tên. Hai cái dòng binh mặc dù tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp trên có bài danh, nhưng cũng không có nghĩa là trong tay bọn họ có cung loại vũ khí này, chỉ có thể rất xa vây xem. Rất nhanh, ở ta một cái hời hợt bắn ngang phía dưới, cái này bột rốt cục kêu rên một tiếng, cả người tại chỗ nổ bể ra một cái cự đại đám mây hình ấm, theo hắn thân thể bốn phía khuyết tán ra. Chúng ta thì một cái tấn mạnh mẽ chạy, mà bạo tạc sinh ra sóng hình dáng văn lộ trọn theo đuổi chúng ta hơn 10 giây, lúc này mới đem dư uy tan hết. Chúng ta bốn người người đồng thời đem ánh mắt khâm phục hội tụ ở tại Độc Luyến Thu Vũ trên người, nếu không của nàng tức thời tham gia cùng anh Minh chỉ huy, chúng ta chỉ sợ sớm đã phục sinh đi, đừng nói là đẩy ngã buột, chỉ sợ cũng liền bị nó nổ thành con chốt thí tư cách cũng không có. Khói bụi tan hết, mấy đạo kim quang từ đỉnh đầu của chúng ta bên trên chiếu nghiêng xuống, mỗi người đẳng cấp đều tăng lên nhất cấp, mà ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết phổ thông buột liệt diễm sơn dê vương. Hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 1.395 o điểm, danh vọng giá trị 200 điểm. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp tăng lên tới 13 cấp. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp tăng lên tới 14 cấp. Lúc đầu cấp bậc của ta đã đến gần 13 cấp, cộng thêm đánh chết cái này. Bột sau khen thưởng thêm, ta bây giờ kinh nghiệm đã căng vọt đến rồi 14 cấp 35%, vượt cấp giết bột thật là khiến người ta không thoải mái không ngớt. Chỉ bất quá, khi ta nhìn sệ vở China bảng đẳng cấp sau đó, ta không khỏi bật cười. Hiện nay ta bài danh vẫn không có tiến nhập sệ vở China top 10, chỉ xếp hạng sệ vở China đệ 34 danh. Tung cửa người chơi luôn luôn đều là lấy luyện cấp nhanh mà nổi tiếng, điểm này không thể nghi ngờ. Mấy người chúng ta lúc này mới đến gần rồi buột. Độc Luyến Thu Vũ thì đứng ở một bên mắt lạnh quan vọng, dường như đẩy ngã cái này buột không có quan hệ gì với nàng. Điều này làm cho cả Phục Xì Nổ ba người bọn họ cực kỳ xấu hổ. Ta lại hiểu ý của nàng, phân phối theo nhu cầu, mọi người không có ý kiến chứ? Cả Phục Xì Nổ gật đầu, không thành vấn đề, đúng, Thu Vũ tỷ, kim tệ cho Tiểu Phi, không có vấn đề chứ, không thành vấn đề. Xem ra các ngươi là người quen không phải, Tiểu Phi đồng học thấy việc nghĩa hăng hái làm đã cứu chúng ta, nếu không phải là hắn, sợ là chúng ta căn bản hao không nô y cái này bốt. Ô Tiểu Phi, xem ra ngươi chính là cái đại hiệp. Một trêu tức treo ở Độc Luyến Thu Vũ trên mặt. Nhìn ra được, nàng ngược lại là cực kỳ thích nói đùa ta. Không biết vì sao, nàng ấy nhãn thần cho ta cảm giác đặc biệt ấm áp, đặc biệt thoải mái. Hơn nữa, khi ta đáp lại của nàng thời điểm, nàng chút nào cũng không trốn tránh. Cái này bột tổng cộng rơi mất 20 nhiều miếng kim tệ, nếu so với liệt diễm sơn dê vương còn muốn hùng hồn. Hơn nữa, trang bị cũng ra khỏi 3 món. Một món trong đó kém một chút một điểm, sắt tây cấp kim loại hung giáp, đẳng cấp là 15 cấp, bất quá giai đoạn hiện tại vẫn xem như là tương đối khan hiếm vật, nhất lộ phong trần hung giáp vẫn là 8 cấp sắt tây, cho nên vừa lúc đổi lại. Mặt khác hai kiện thì là cái này bột trên người rơi xuống trọng điểm. Nhất kiện lại là đồ phòng ngự trung dường như khó rơi xuống áo choàng, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là một cây đao. Một bả hình dạng như sơn dương sừng một dạng loan đao lửa cháy mạnh áo choàng phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 40, phòng ngự ma pháp lực 60, né tránh 60, phụ gia điểm số, lực lượng 10, mẫn tiệp 15, phong ấn lỗ, một gió xoáy loan đao phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, đao, kiếm sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 125, 16 ho phụ gia điểm số. Lực lượng 24, mẫn tiệp 16, thể chất 20, phong ấn lỗ, một đao kiếm loại vũ khí, mấy người chúng ta chung chỉ có Độc Luyến Thu Vũ mới có thể sử dụng, cho nên không có gãi rộ 11 điểm cần phải. Cả Bục Sino đối nhân xử thế rất phúc hậu, cầm lên đao này kiếm liền đưa cho Độc Luyến Thu Vũ. Thu Vũ tỷ, xin vui lòng nhận. Độc Luyến Thu Vũ nhận lấy trường kiếm, không khỏi sờ sờ thân kiếm. Vũ khí của ta là 10 cấp thanh đồng, cũng nên thay đổi. Như vậy đi, ta vũ khí ta cho mọi người chia tiền được rồi, mỗi người 5.000 khối. Mọi người không có ý kiến chớ? Cả Bục Sino lắc đầu. Thu Vũ tỷ, thực sự không cần đây cũng quá hơn nhiều. Không kém chút tiền ấy. Đến, đổi một bạn thân, đem các ngươi số thẻ ngân hàng phim âm bản qua đây. Cả Bục Sino có chút do dự, cau mày. Độc Luyến Thu Vũ vừa thấy bọn họ không có động tĩnh, lúc này mới đi tới món đó vẫn ở chỗ cũ mặt đất nằm ngang áo choàng trước mặt, một bà nhặt lên nó. Nếu như mọi người cảm thấy băn khoăn, coi như là ta mua cái này áo khoác ngoài tiền đi. Nói thật, cái này áo choàng mặc dù là đồ tốt, thế nhưng điểm số có điểm thiên hướng về mẫn tiệp hình chức nghiệp. Tuy là cả Bục Sino là gần như tinh khiết mẫn thêm điểm dòng bình, nhưng hiển nhiên hắn không phải thích hợp nhất sở hữu cái này áo khoác ngoài người. Bất quá cứ như vậy, cả Bục Sino cũng để xuống tư thế. Phong Trần, ngươi đem tài khoản nói cho Thu Vũ tỷ đi, tiền đánh tới tài khoản của ngươi bên trong là được. Nhất Lộ Phong Trần sững sờ, ca, thực sự không cần, ta hiện tại cũng bắt đầu kiếm tiền. Nếu như ngươi về sau còn muốn gọi ca, liền chiếu ta nói làm đi. Ta hiện tại không thiếu tiền. Còn ngươi nữa băng băng tỷ, nàng cũng không thiếu tiền. Nhất Lộ Phong Trần lúc này mới gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ nhìn Nhất Lộ Phong Trần liếc mắt, thế nào, tin tưởng ta tín dự sao? Nhất Lộ Phong Trần nhìn ta một cái, phi ca là người tốt, bằng hữu của hắn liền là bằng hữu của ta. Tỷ, cái này hai kiện trang bị, ngươi cũng đem đi đi. Nhưng lễ nhờ khỉ yến mọi người không có nghĩ tới là, Độc Luyến Thu Vũ cầm lấy áo choàng sau đó, cư nhiên đưa nó đưa tới trong tay của ta.